thật đen đủi, rõ ràng mụ là muốn để cho Tô Duyệt Duyệt mất mặt trước đám đông. Ai ngờ người lại gậy ông đập lưng ông. Hồng Trần, cách chương.